Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 362, một thầy xấu ca lầm cả đời. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy đám người hưng phấn như vậy, lúc này dù sao cũng phải nói nhiều thêm vài lời đúng không? Trương Tiểu Kiếm liền cười cười, nói ngay, được a, nếu tất cả mọi người đã nói như vậy, ta đây liền tùy tiện nói một chút. Lời này vừa nói xong, hắn liền trực tiếp nhìn về phía Bùi Thiếu Bân, nói, Bùi Thiếu Bân đúng không? Ngươi chính là người đảm nhiệm vai chính trong bộ phim này. Vậy thì liền là người nắm giữ tiết tấu của bộ này. Ngươi loạn, tất cả đều loạn, ngươi không có tiết tấu. Tất cả cũng đều không có tiết tấu. Đám người toàn bộ đều nghiêm túc nghe. Trương Tiểu Kiếm tiếp tục nói. Đầu tiên, thời điểm đang diễn phim có một cái điểm trọng yếu gọi là định âm điệu. Điệu, chính là tiết tấu, mà tiết tấu, chính là trò vui, ngươi ngay cả điều này đều không định được. Vậy thì những người khác khi diễn tới đều sẽ có cảm giác không thể phối hợp. Mỗi người diễn một ngã, Bùi Thiếu Bân suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Cái kia xấu ca, như thế nào mới có thể đem lại tiết tấu a? Vấn đề này hỏi rất hay. Trương Tiểu Kiếm nói, lời kịch, tư thái, tiết tấu, động tác, biểu lộ, người nhất định phải hoàn toàn trưởng khống để có thể chế tạo được một cái trục toàn trò vui. Khiến cho cả chàng đều là trò vui nổi sóng chập trùng rung động lòng ngươi. Thần ngưng khí tụ nhất tuyến không tiêu tan, ngươi nếu như muốn chụp được ảnh đẹp. Đầu tiên nhất định phải có được sự tập trung này, sau lại phối hợp với biểu lộ cùng lợi kịch của người được chụp. Thì một trận này mới có thể đập xong, cũng tỉ như một đoạn phim vừa rồi, ngươi là đang làm gì? Cứu người, đúng không? Trương Tiểu Kiếm nhìn Bùi Thiếu Bân, nói, nếu là cứu người vậy dĩ nhiên là phải cấp tốc, thời điểm ngươi bay liền không thể quá chậm, biểu lộ nhất định phải cấp bách, cảm xúc nhất định phải sục sôi. Đi cứu người mà ngươi lại diễn giống như đang dạo phố. Như vậy là không đúng. Tới, hai ta thử một chút. Ngươi đi cứu người, Bùi Thiếu Bân suy nghĩ một chút. Lúc này bắt đầu chạy lên. Trương Tiểu Kiếm ở bên cạnh chạy cùng một chỗ. Vừa chạy vừa nói, ngươi chạy chậm như vậy. Đây là đi cứu người hay là chạy bộ buổi sáng à, Bùi Thiếu Bân. Tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Trương Tiểu Kiếm gật đầu, ân, cái tốc độ này đúng là có chút ý tứ vội vàng. Bất quá còn chưa đủ, biểu lộ, phải biểu lộ, hai người tại trong sân chạy vòng tròn, Bùi Thiếu Bân ban đầu chạy còn không có chút trạng thái. Sau đó được Trương Tiểu Kiếm không ngừng nhắc nhở, rất nhanh cái này liền có chút ý tứ, Trương Tiểu Kiếm, vẻ mặt này không đúng. Ngươi là cuống cuồng, là nóng lòng, đừng có một mặt biểu lộ bình thản a, cuống cuồng. Đúng, cuống cuồng, Bùi Thiếu Bân lúc này rốt cục cũng có được bộ dáng gấp gáp. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói, ân, lúc này cũng tạm được rồi. Nhớ kỹ a, làm diễn viên là phải học biểu diễn. Vẻ mặt này không có nghĩa là đã hình thành liền sẽ không thay đổi. Tốt, trước dừng lại đi. Bùi Thiếu Bân lúc này ngừng lại, Trương Tiểu Kiếm ba một tiếng khẽ vươn tay, Bùi Thiếu Bân còn tưởng rằng hắn là đang muốn quất chính mình một tát. Liền bị hù cho sợ hãi vội vàng lui về sau một bước. Cả kinh nói, xấu ca, ngươi muốn làm cái gì a? Không nên đánh người đâu. Ai ăn no rảnh rỗi đi đánh ngươi hả? Trương Tiểu Kiếm cười nói, ta đây là muốn cho ngươi biết. Đối mặt với tình huống khác biệt thì phải biết tùy cơ ứng biến. Hắn nói xong liền nhìn chung quanh một chút, nói, tựa như không có nữa a. Ta đây liền nói đơn giản về điểm thô bạo một chút. Nói ví dụ như, ta nhấc tay muốn tát ngươi một cái, ngươi vừa rồi liền phản ứng rất chính xác, ai ăn no dỗi việc lấy đánh ngươi a. Trương Tiểu Kiếm cười nói, ta là để cho ngươi biết. Mặt đối khác biệt tình huống người hội có sự khác biệt phản ứng. Hắn nói xong nhìn một chút chung quanh, nói, giống như không có nữa a. Ta đây liền nói đơn giản thô bạo điểm, nói thí dụ như, ta nhấc tay muốn quất ngươi cái tát, ngươi vừa rồi phản ứng liền là chính xác, cái kia phản ứng gì là không đúng đâu. Ta muốn quất ngươi cái tát, ngươi cùng cái mảnh gỗ phiền phức khó chịu giống như một điểm cảm giác không có. Cái này là không đúng. Minh bạch đi, nhớ kỹ ngươi cái này phản ứng sinh lý. Có cái phản ứng này mới có hy vọng. Ngươi không thể nói thấy phụ lão hương thân bị sói ăn kết quả ngươi lại là một bộ phải vào động phòng biểu lộ. Minh bạch đi, đám người cùng một chỗ cười. Hiểu rõ, ha ha, cái thí dụ này có ý tứ. Đây chính là chúng ta bình thường nói xem diễn kỹ. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Chúng ta thường xuyên nói lão trò vui xương. Có ý tứ gì? Liền là đám này cấp bậc quốc bảo các nghệ thuật gia diễn trò. Gọi là có hy vọng. Nhất cử nhất động cười một tiếng một cái nhăn mày thế nào sợ sẽ là một đoạn lời kịch đều là trò vui. Có bình có ngột, có thu có túng, vận sức chờ phát động chỗ như đại giang bày ra, đột nhiên chấn nộ chỗ như nộ hải sục sôi, mà thần diệu khó lường làm người say mê chỗ nổi bật tại hắn gợn sóng không phải dừng một chồng. Mà là như trường giang ba đợt sóng, sóng sóng chồng càng cao. Một đoạn bao la hùng vĩ mãnh liệt giao hưởng men chính là từ vài đoạn có ức có dương tiết mục ngắn khúc chung nhau phổ thành. Nói thí dụ như ngươi ngay từ đầu, cuống cuồng, Trương Tiểu Kiếm cầm lấy thanh kiếm kia nói, cuống cuồng tự nhiên là hội thể hiện tại động tác của ngươi bên trên. Ngươi không thể nói lấy lúc gấp còn chậm rãi vác một cái tay tản bộ đi qua. Đúng không, sau đó thì sao? Chỉ cần ngươi tiến vào cái này nóng nảy tiết tấu, tiếp xuống bắt đầu tiếp cận hiện trường, thấy được phía dưới yêu thù ăn người tràng diện, ngươi sẽ như thế nào? Có phải hay không liền sẽ khóe mắt, hận không thể lập tức chạy tới hiện trường. Sau đó, chờ ngươi chạy tới hiện trường về sau, ngươi hội làm như thế. Bùi Thiếu Bân đã có chút tiến vào trạng thái, nói, khẳng định là ra tay như lôi đình. Làm sao hung ác làm sao tới? Đối đầu, Trương Tiểu Kiếm nhìn chung quanh toàn trường, nói, cho nên diễn kịch khó sao? Khó, thế nhưng nếu như bắt được khiếu môn, lại không khó, chỉ cần tiết tấu khống chế tốt, theo cái này tiết tấu đến, phía sau là có thể thuận buồm xuôi gió. Trước ngươi diễn kém ở chỗ nào? Liền là kém tại chưa đi đến vào trạng thái. Ngươi là tại đang cố ý biết diễn loại trạng thái này. Kết quả là liền lộ ra giả, nhìn xem giống diễn, không chân thực, diễn một cái kịch vốn không phải trước diễn, mà là trước lý giải đến càng cao, biểu đạt đến mức càng chuẩn xác, ngươi nói trước đi nói, cái này nhân vật chính là cái hạng người gì, là cái Bùi Thiếu Bân há mồm liền muốn nói, kết quả lại phát hiện, nói không nên lời, là cái hắn lại biệt xuất tới một câu. Sau đó vẫn là không nói ra ngươi xem, ngươi liền nhân vật chính là cái hạng người gì đều nói không nên lời. Ngươi làm sao diễn, Trương Tiểu Kiếm nói, nếu như ngươi muốn đem một bộ phim diễn tốt, nhất định phải biết ngươi diễn nhân vật này là dạng gì. Tính cách gì, cái gì đặc điểm, này chút ngươi nếu là trải nghiệm không ra, vậy ngươi liền làm sao diễn đều là sai, đừng tưởng rằng lời kịch nhiều. Biểu lộ nhiều, liền là có hy vọng. Cái gì mới gọi có hy vọng? Chân chính bắt lấy nhân vật này linh hồn, mới gọi có hy vọng. Trương Tiểu Kiếm những lời này nói xong, toàn bộ hiện trường liền vỡ tổ. Lợi hại, thật quá lợi hại, thật vừa rồi ta liền muốn vỗ tay. Liền là một mực không dám, sợ đánh vỡ tiết tấu. Đúng vậy à, Sửu Ca mị lực cá nhân thật là quá vô địch. Đơn giản liền là chiếu lấp lánh. Này có thể nói là ta trải qua hữu dụng nhất một tiết khóa. Nghe hắn một phen ta cảm thấy so với lúc trước ở trường học bên trên 10 tiết khóa còn hữu dụng. Sửu ca, ngươi nhìn ta quỳ tư thế tiêu chuẩn sao? Thấy một lần Sửu ca lầm cả đời toàn bộ đoàn làm phim các diễn viên đều vỡ tổ. Bọn hắn chợt phát hiện, nguyên tới biểu diễn còn có thể dùng như thế diễn. Giống như bỗng nhiên ở giữa không ngừng âng đều không phải là khó như vậy dùng tiếp nhận. Bùi Thiếu Bân cái kia vừa nhìn Trương Tiểu Kiếm, con mắt đơn giản càng ngày càng sáng. Hắn hôm nay rốt cục phát hiện, hắn giống như mở ra một cái thế giới mới cửa chính. Với hắn mà nói, tiền kỳ thật cũng không là trọng yếu nhất, dù sao điều kiện gia đình vẫn là qua đi, qua loa cũng coi là có hơn 5 tỷ tài sản. Thế nhưng hắn lại nhất định phải cố gắng làm tốt một cái diễn viên, mà không phải cái gì nhỏ thịt tươi. Hắn nhất định phải cố gắng diễn trò hay, như thế mới không cần trở về kế thừa ba hắn công ty đi làm một cái thương nhân. Sửu ca, Bùi Thiếu Bân gấp giọng nói, nếu không bộ phim này ngươi diễn nhân vật chính được, ta dự định cùng ngươi tốt nhất học một ít. Nghe xong lời này đang uống nước Trương Tiểu Kiếm kém chút không có bị sặc chết. Cái gì, ta diễn, cách Trương,